nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271: Thần điêu đại hiệp. Tiểu nữ tử Long Hổ Sơn Trương Hiểu Giao, xin hỏi ân nhân là môn phái nào? Tiểu nữ tử chấm ngoặc kép. Trương Hiểu Giao xem Charlie trong nháy mắt liền thuấn sát hai cái bắt cóc chính mình âm dương sư. Lập tức nhấc lên lễ phục làn váy, chạy chậm đến Charlie bên người, nghĩ còn muốn hỏi ân nhân họ tên, làm sao nàng lời còn chưa nói hết. Charlie đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, hướng về đại điêu vỗ tay cái đột, trực tiếp nhảy một cái nhảy đến đại điêu trên lưng. Sau đó quay đầu lại hướng về Trương Hiểu Giao cười nói, nhấc tay chi lao, không đáng nhắc đến, tại hạ một giới tán tu, còn có việc gấp muốn làm, Trương cô nương hữu duyên gặp lại đi. Nói xong cũng không chờ Trương Hiểu Giao trả lời, liền trực tiếp đứng ở lưng chim ưng lên bay đi. Ân nhân, ngươi còn không nói cho ta ngươi tên gì đây? Trương Hiểu Giao nhìn Charlie dần dần đi xa bóng lưng, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể tự lẩm bẩm, tính, ta gọi ngươi thần điêu đại hiệp đi. Nhìn Charlie rời đi thời điểm bóng lưng, nàng không khỏi nghĩ lên khi còn bé ở trên núi xem tivi trắng đen thời điểm. Từ bên trong nhìn thấy cái kia thần điêu đại hiệp, chỉ bất quá đối phương không phải cụt tay mà thôi. Chờ đến Charlie cùng điêu bóng người triệt để không nhìn thấy thời điểm, Trương Hiểu Giao mới lưu luyến thu hồi nhãn thần, đi tới hôn mê hai trung niên âm dương sư trước mặt. Nàng chuẩn bị tìm về chính mình nạp giới, sau đó dùng trong nạp giới pháp khí liên hệ hiệp hội bên trong các sư huynh đệ. Còn có cha của nàng, hai cái sống sót âm dương sư, lẽ ra có thể cung cấp không ít trọng yếu tình báo. Có điều nàng vừa mới ngồi xổm người xuống, liền chợt thấy phía đông giữa bầu trời, xuất hiện từng cái bóng người quen thuộc. Bọn họ dẫm phi kiếm, hồ lô, bát quái bàn các loại đủ loại kiểu dáng pháp khí, chính nhanh chóng hướng về nàng bên này bay tới. Trong đó bay nhanh nhất, cũng là bay ở phía trước nhất cái kia, chính là cha của nàng, Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư, Hoa Hạ Đạo Gia Hiệp Hội Hội trưởng Trương Đạo Lâm. Thất sách, Charlie khôi phục mèo thân, dùng huyễn thân chú ẩn thân trôi nổi ở giữa trời cao. Nhìn phía dưới bị một đám đạo sĩ vây vào giữa quan tâm Trương Hiểu Giao, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nguyên bản hắn là kế hoạch lấy một cái tán tu kiếm khách thân phận xuất hiện, sau đó đáp nặn một cái gặp chuyện bất bình một tiếng gào người tốt hình tượng, cứu Trương Hiểu Giao, tranh thủ sự tin tưởng của nàng, kết giao bằng hữu, xem có thể hay không thuận tiện dụ ra một ít liên quan với Du Yêu manh mối. Vậy mà mới vừa giải quyết xong hai cái âm dương sư, hắn liền nhận ra được đế đô phương hướng đang có mười mấy tỏa ra không kém ma lực vật thể đang lấy cao tốc hướng về nơi này di động. Không cần nghĩ, hắn liền đoán được nhất định là Hoa Hạ Hiệp hội đạo sĩ thông qua biện pháp gì phát hiện Trương Hiểu Giao tung tích, sau đó đuổi lại đây. Vì lẽ đó bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước tiên tìm cớ lui lại lại nói. Hết cách rồi, tuy rằng từ hắn xuất hiện đến giải quyết hai cái âm dương sư, tổng cộng gộp lại cũng sẽ không đến 5-6 phút. Tính ra hắn còn có thể duy trì hình người khoảng 10 phút. Thế nhưng, những kia Hoa Hạ Hiệp hội đạo sĩ xuất hiện, vì làm rõ đầu đuôi sự tình, nhất định sẽ không dễ dàng nhường hắn rời đi. Khả năng còn muốn đem hắn mang về Hiệp hội hỏi dò. Đến thời điểm không phải là 10 phút liền có thể giải quyết sự tình. Hiện tại người là cứu, thế nhưng là chưa kịp hỏi ra Du Yêu manh mối. Cảm giác như là làm cái không cố gắng. Cũng may, hắn chí ít biết cái này tiểu đạo cô là Long Hổ Sơn đại tiểu thư. Địa vị không thấp, cũng biết nàng chỗ làm việc chính là Hoa Hạ Đạo Gia Hiệp Hội. Chờ lần sau có cơ hội, hắn có thể lại làm cái ngẫu nhiên gặp cái gì. Tiểu đạo cô ứng nên không thể nhanh như vậy quên hắn cái này ân nhân cứu mạng đi. Nghĩ tới đây, Charlie cuối cùng cũng coi như Jack dễ chịu một ít. Tuy rằng xảy ra chút bất ngờ, nhưng cũng còn tốt, có thể bổ cứu một hồi. Vấn đề nên cũng không lớn. Tiểu trên đỉnh núi, Giao Giao, như thế nào? Nhanh nhường vi phụ nhìn, có hay không nơi nào bị thương? Dầu tóc trắng bệch Trương Đạo Lâm rơi xuống trên đỉnh núi. Nhìn thấy thân con gái thể tựa hồ không có chịu đến tổn thương gì. Như cũ sinh long hoạt hổ, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trương Đạo Lâm làm Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư, Hoa Hạ Đạo Gia Hiệp Hội Hội trưởng. Như năm nay Linh đã cao đến 76 tuổi. Trương Hiểu Giao chính là hắn hơn 50 tuổi thời điểm lão làm đế nữ. Cũng là nữ nhi duy nhất, nhưng là chân thực hòn ngọc quý trên tay. Phụ thân, con gái không có chuyện gì. Các ngươi là làm sao phát hiện con gái ở đây? Trương Hiểu Giao không nghĩ tới cha của chính mình còn có hiệp hội đạo hữu. Dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền tìm đến chính mình. Có chút tò mò hỏi, Trương Đạo Lâm thấy con gái là thật sự không có chuyện gì. Cười mở miệng giải thích, này còn nhiều thiệt thòi Mao Sơn phái tiểu cổ. Sau khi trở về ngươi có thể muốn rất cảm tạ nhân gia. Cổ Quang Nghị đại sư huynh, Trương Hiểu Giao trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Này Cổ Quang Nghị chính là bây giờ Mao Sơn phái đại sư huynh. Cũng là Trương Hiểu Giao trước vẫn trong lòng thầm mến đối tượng. Nàng chính là cùng Cổ Quang Nghị lúc ăn cơm, mới không hiểu ra sao té xỉu, sau đó bị Âm Dương Sư quấn đến nơi này. Vì lẽ đó trước trong lòng nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là đối với Cổ Quang Nghị có chút hoài nghi. Chớp mắt một cái, Trương Hiểu Giao không có đem chính mình hoài nghi nói ra, mà là tiếp tục hỏi, phụ thân, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trương Đạo Lâm nghe vậy liền đem Trương Hiểu Giao bị trói đi sau chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai ngay ở đêm khuya thời gian, Cổ Quang Nghị kéo trọng thương thân thể vọt vào hiệp hội bên trong. Báo cho hiệp hội bên trong nhân viên trực, hắn cùng Trương Hiểu Giao chịu đến Âm Dương Sư đánh lén. Trương Hiểu Giao bị bắt đi rồi, nhân viên trực chính là Long Hồ Sơn đệ tử, biết Trương Hiểu Giao thân phận chân chính. Lập tức thông báo cách xa ở Ma Đô hội trưởng Trương Đạo Lâm. Trương Đạo Lâm kinh ngạc nghe con gái bị Âm Dương Sư bắt đi. Sợ đến trực tiếp dùng đại Na Di thuật. Na Di trở về đế đô. Sau đó triệu tập hết thảy hiệp hội thành viên. Phân tán tìm kiếm Trương Hiểu Giao cùng Âm Dương Sư hạ xuống. Mới vừa chính là hắn phát hiện đế đô vùng ngoại thành phương hướng. Có Long Hồ Sơn bí thuật trưởng tâm lôi sóng pháp lực. Mới mang theo mọi người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lẽ nào, ta cùng cổ sư huynh lúc ăn cơm liền bị tập kích. Nhưng là thời gian trên có chút không giống a. Nàng nhớ tới, nàng cùng cổ sư huynh đi ăn cơm lớn thời điểm. Là 10 điểm vẫn chưa tới. Thế nhưng mới vừa cha nàng lại nói cổ sư huynh là 12 điểm sau khi mới đi hiệp hội. Phụ thân, ta là cùng cổ sư huynh ăn cơm ăn được một nửa liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại đã ở đây nhìn, cổ sư huynh có hay không nói cho cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng tiểu cổ ăn cơm cái kia quán cơm, chính là Âm Dương Sư ngụy trang thành phổ thông người Hoa mở. Các ngươi ăn cơm ăn được một nửa liền toàn bộ trúng chiêu. Có điều tiểu cổ sau khi tỉnh lại, lấy tự bạo bộ phận tu vi để đánh đổi, xông ra Âm Dương Sư định thân âm dương thuật, sau đó giết hai cái trông coi hắn Âm Dương Sư sau. Bởi vì lo lắng ngươi an nguy, liền chữa thương đều không có, liền đến hiệp hội báo tin. Trương Đạo Lâm xem nữ nhi mình tựa hồ đối với Cổ Quang Nghị có chút hoài nghi. Vội vã thế Cổ Quang Nghị giải thích, Cổ Quang Nghị chính là Mao Sơn đại đệ tử. Sư phụ chính là Mao Sơn phái trưởng môn, cũng là Trương Đạo Lâm bạn tri kỷ bạn tốt, vì lẽ đó hắn đối với nữ nhi mình cùng Cổ Quang Nghị hai người. Vẫn có chờ mong, then chốt Cổ Quang Nghị vẫn ở hiệp hội bên trong rất là xuất sắc. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, Trương Đạo Lâm còn chưa phát hiện so với hắn càng xuất sắc tồn tại. Hóa ra là như vậy. Trương Hiểu Giao nghe vậy biết là mình càng nghĩ quá rồi. Có điều nội tâm của nàng chẳng biết vì sao, vẫn là cảm giác phảng phất nơi nào có gì đó không đúng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.